Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, 3, họa bích đổi hồn 06, nơi này thật không hổ là yêu quái dinh thự. Quý Đông đi ở trong đình viện khi, tự đáy lòng mà tán thưởng đến, rõ ràng đã là đêm khuya. Hơn nữa vẫn là không mở điện cổ đại, nhưng mặc kệ trong nhà vẫn là bên ngoài, hắn trải qua địa phương. Cơ hồ đều có thể dùng, đèn đuốc sáng trưng, bốn chữ tới hình dung, hơn nữa Quý Đông còn chú ý tới. Đại trạch chiếu sáng không ngừng ánh nến, đèn lồng, đèn dầu một loại thường quy thiết bị, thậm chí còn có ánh huỳnh quang thạch, dạ minh châu, lân hỏa tràn từ từ thiên kỳ bách quái đồ vật, cho dù hắn đi ở một tòa hoàn toàn xa lạ đình viện. Cũng có thể nhẹ nhàng thấy rõ dưới chân cùng chung quanh hết thảy, bất quá quý chim nhỏ lúc này cũng không phải là tới hưởng thụ ban đêm dạo chơi công viên. Cho nên hắn chuyên môn hướng ít người thả hắc ám phương hướng toàn. Thẳng đến tìm được một cái tự giác cũng đủ bí ẩn góc. Mới tránh ở một bụi tường vi hoa hạ, đem triền tiến tay áo chung vật nhỏ run lên ra tới, mà Thiên Căn giao cho hắn. Là một chương chiết thành hình tam giác tiểu giấy đoàn, Quý Đông thật cẩn thận đem nó mở ra. Phát hiện kia phiến giấy ước chừng là từ mỗi quyển sách hoặc là tranh chữ thượng xé xuống tới vật. Liệu thưa từ, bên cạnh so le không đồng đều. Mặt trên viết chút thập phần thật nhỏ tự nhi, như là dùng nhọn nhọn vật cứng dính nào đó chất lỏng miêu. Ở chiếu sáng không đủ dưới tình huống, chữ viết nâu trung phiếm hắc. Nhìn liền thập phần quỷ dị, quý chim nhỏ dùng mình một cái. Không tự chủ được mà liên tưởng đến, huyết thư, hai chữ. Tâm nói chẳng lẽ đại căn lão sư như vậy đua, vì cho hắn nhắn lại, còn trộm căn kim thêu hoa, chát phá ngón tay, chấm huyết viết chữ sao. Bất quá hiện tại không phải nghiên cứu mà Thiên Căn từ đâu ra giấy ngọn bút thời điểm. Quý Đông nương quẹo vào chỗ một ngọn đèn quang. Nghiêm túc nghiên cứu trang giấy thượng những cái đó mảnh khảnh chữ viết, chỉ thấy trên giấy mặt viết. Siêu phong bơ tinh, Quý Đông, ngoặc kép, Mạc Thiên Căn khả năng suy xét đến tiếng trung tự dễ dàng bại lộ. Hắn dứt khoát tuyển cổ đại yêu quái tuyệt đối xem không hiểu mật mã, nhưng cũng không biết là đại. Căn lão sư tiếng Anh trình độ tương đối đồ ăn đâu. Vẫn là lo lắng quý chim nhỏ đồng học vị này từ nhỏ làm vận động thể giáo sinh tiếng Anh trình độ. Tương đối đồ ăn, hắn đơn giản tới cái song ngữ cùng sử dụng Quý Đông đối với phong bơ tinh nghiên cứu chừng một phút. Dựa theo thường quy trinh thám, kỳ hẳn là cái mà tiêu danh. Nghĩ đến đây, quý chim nhỏ từ tường vi bụi hoa sau dò ra đầu. Duỗi trường cổ tả hữu chung quanh. Sau đó trước mắt sáng ngời, hắn thấy được thấp thoáng ở nguyệt quý thụ sau một tòa tiểu đình hóng gió. Ở giữa treo một khối tấm biển, thượng thư ba cái mạ vàng tự, đúng là phong ba đình, thực hảo, trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, còn chọn cái quá có tinh tú hẹn hò địa điểm. Quý Đông tỏ vẻ hoàn toàn chịu phục, đáng tiếc hảo địa phương tổng sẽ không mệt người hỏi thăm quý. Đông chỉ hướng phong ba đình phương hướng cọ vài bước, còn không có tới gần sạn đạo, liền nhìn thấy đình đã bị mấy cái khoác lụa hồng mang thùy mỹ mạo nữ yêu cấp chiếm. Xô xô đẩy đẩy hi hi ha ha, xa xa là có thể nghe được các nàng cười duyên thanh, bất đắc dĩ. Quý Đông chỉ có thể cùng làm tặc dường như rụt trở về. Lại sợ đợi chút đại can lão sư tới tìm không ra hắn. Không dám đi xa. Tả hữu cân nhắc, ở có thể nhìn đến sạn đạo nhập khẩu phương hướng tìm tùng cành lá tốt tươi rào che tường. Miêu ở phía sau, kiên nhẫn chờ, chỉ tiếc, không đợi đến Mạc Thiên Căn. Hắn liền trước chờ tới kia đem mềm mại ôn nhu thiếu niên thanh âm, mộc ất ở nửa khắc chung trong. Vòng không thể đem quỷ chi thân phân truyền cho một người khác. Phán bị loại trừ, tức khắc xử tử, ngọa tào. Thật nhanh, này liền qua 15 phút sao? Quý Đông vội vàng cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ, 0 giờ 16 phút 42 giây. Vừa qua 15 phút, Nam Hải Nhi mang theo giọng mũi giọng nói nghe tới dầu dĩ. Tựa hồ đối kia bắt không được thế thân Mộc Ất biểu hiện rất không vừa lòng. Lầm bầm tuyên bố nói, xét thấy quỷ đã tử vong, Ngô đem với nửa khắc trung sau ở chư vị trung tùy ý chọn lựa một người. Là vì tân quỷ, quỷ đông trái tim nặng nề mà khiêu hai hạ. Trận này chơi trốn tìm trò chơi bất quá chỉ bắt đầu rồi 15 phút thời gian. Cũng đã xuất hiện cái thứ nhất tử vong tham diễn giả. Hơn nữa cho dù chết một cái quỷ, cũng không phải là kết thúc. Tân quỷ sẽ ở 15 phút sau lần thứ hai tùy cơ tuyển ra. Ai đều có khả năng bị lựa chọn, bao gồm chính hắn, và liền ở Quý Đông nghe được Tân nhắc nhở đồng thời. Mộc Ất, cũng chính là châu chấu bạn cùng phòng Đại Sơn, đang ở thật sự mà trải qua, sự tử, khủng bố quá trình, từ bị truyền thượng quỷ thân phận. Lúc sau, hắn liền cùng một con manh đầu ruồi bọ giống nhau, ở trong hoa viên tán loạn. Muốn tìm được thực xin lỗi hắn châu chấu, chỉ là châu chấu trốn đến ẩn nấp. Đại Sơn Hoa suốt 12 phút cũng không có thể tìm được người, liền ở mắt thấy chết tuyến tới gần. Hắn gấp đến độ sắp nổi điên thời điểm, thế nhưng ngoài ý muốn đụng vào mặt khác hai cái tham diễn giả. Cùng hắn tổ đội cùng tiến vào cái này thế giới. Thiên Long Bang, hai gã thành viên, nhìn đến là chính mình nhận thức người. Đại Sơn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại ẩn ẩn sinh ra áy náy cảm, bởi vì hắn biết chính mình sắp phải làm sự tình. Cùng vừa mới hô hắn châu chấu không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng thực hiển nhiên. Liền tính đối mặt người quen, Thiên Long Bang, hai gã thành viên cũng so với lúc trước Đại Sơn đồng học muốn tới đến cảnh giác. Nhiều, bọn họ không chờ Đại Sơn ra tay. Liền đem người ấn phiên trên mặt đất, chính là từ trên người hắn lục soát ra thân phận bài, quả nhiên là ngươi. Trong đó một người đạp Đại Sơn một chân, chiều bên người đồng bạn nâng cằm. Ta là Mộc Bính, hắn là Mộc Đinh, ta liền đoán giáp cùng ất tám phần chính là ngươi cùng châu chấu này hay hỗn tiểu tử. Chúng ta bốn người đánh số chính là đều hợp với. Một người khác cũng hung tợn mà mắng, nói. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì thế Đại Sơn chỉ có thể khóc lóc đem châu chấu như thế nào hố hắn trải qua. Một năm một mười cùng hai người nói, hắn khóc lóc kể lể bổn ý. Là hy vọng đồng đội chung có ai sẽ xuất phát từ đồng tình. Nguyện ý tạm thời trước thế hắn gánh vác quỷ thân phận. Rốt cuộc mỗi người nhiều nhất có thể đương hai lần quỷ đâu. Nếu là đổi thành là chơi trò chơi. Vậy tương đương với có ba điều mệnh, này trong đó nhưng xoay chuyển nhưng thương lượng đường sống, ước chừng vẫn là rất lớn, chẳng qua đây đều là Đại Sơn đồng học thiên chân mà một bên tình nguyện. Tốt đẹp nguyện vọng mà thôi, này hai gã đồng đội ai cũng không tính toán lãng phí chính mình một cái. Cơ hội đi cứu Đại Sơn một mạng, bọn họ chỉ là tưởng từ trên người hắn đạt được trực tiếp mấu chốt tình báo mà thôi, này một phen. Thẩm vấn thực mau liền hao hết Đại Sơn còn sót lại một chút thời gian. 15 phút đi đến cuối cùng một giây, mang theo giọng mũi mềm mại thiếu niên âm xông ra, tuyên bố Mộc Ất trò chơi thất bại, sắp gặp phải tử vong trừng phạt thiếu niên vừa dứt lời. Bị hai gã đồng đội liên thủ áp chế trên sàn nhà Đại Sơn bỗng nhiên kêu thảm thiết lên, thanh âm kia. Thật sự thê lương đến cực điểm. Là người sợ hãi tới rồi cực hạn thời điểm mới có thể vọng lại. Mấy nếu xé rách dây thanh, cuồng loạn tiếng kêu, Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai gã đồng đội thực sự bị hắn này một giọng nói hoảng. Sợ, phản xạ có điều kiện mà buông lỏng ra hắn, lui về phía sau hai bước, sau đó hai người thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng một màn, giải trừ. Kiềm chế sau Đại Sơn cũng không có bò dậy. Mà là duy trì ngũ thể đầu địa tư thế, trên mặt đất gian nan mà dãy giụa vặn vẹo, giống như chính liều mạng ý đồ tránh thoát nào đó vô hình gông xiềng. Đáng tiếc lại tốn công vô ích ngay sau đó, Đại Sơn phần eo bỗng nhiên không hề dự triệu thiếu một khối to kia trường hợp thật sự quá mức vượt. Qua Mộc Bính Mộc Đinh hai người thường thức lý giải phạm vi. Thế cho nên bọn họ trừ bỏ giận mục cứng lưỡi ở ngoài. Căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng, một hai phải hình dung nói. Thật giống như Đại Sơn thân thể là một khối xóa tung mềm mại bánh kem. bị một cái không có thật thể người khổng lồ chặn ngang cắn một ngụm, nhìn không tới máu tươi chảy. Ròng, cũng không có da thịt quay. Đoạn cốt rời ra, đại sơn sau eo liền như vậy ngạnh sinh sinh đột nhiên thiếu một khối to, à. Lúc này, đại sơn tinh thần đã hỏng mất, hắn chỉ có thể nước mắt nước mũi giàn giụa. Tê Thanh kêu thảm thiết, ở những người khác đều không thể thấy không gian bên trong. Đại sơn nhìn đến một đoàn hắc ảnh từ trên tường dâng lên. Nhanh chóng to ra, biến hình, giống như một đoàn sền sệt keo trạng vật, bao trùm đến trên người mình. Đem hắn tứ chi cùng đầu chặt chẽ cố định trên sàn nhà, sau đó hắc ảnh chung nước ra rồi một cái khẩu. Tử, giống như là một cái không có gương mặt người mở ra một chương tối om bồn máu mồm to. Hung hăng cắn ở hắn sau trên eo, nguyên lành nuốt vào một khối to huyết nhục, thảo, Mộc Bính mồ hôi lạnh đầm đìa, bỗng nhiên nghĩ tới một kiện cực muốn mệnh sự, hắn lớn như vậy kêu kêu to sẽ đưa tới yêu quái. Mộc Đình cũng lập tức phản ứng lại đây, hai người vội vàng xoay người, cầm tay thoát đi, vì thế bọn họ tự nhiên cũng không thấy được. Ngã trên mặt đất đại sơn, không ngừng là sau eo, ngay sau đó, đùi, bả vai, cánh tay, cẳng chân, thân thể còn thừa bộ phận, đang ở từng khối mà không ngừng biến mất, đại sơn toàn bộ thân thể. Đều ở bị dị thứ nguyên trông được không đến hắc ảnh một ngụm tiếp một ngụm mà cắn nuốt rớt. Cuối cùng còn sót lại một viên hai mắt trợn lên đầu. Vẫn như cũ phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng khóc thét thanh, rồi sau đó. Bóng dáng cuối cùng một lần mở miệng, đem hắn đầu cũng cùng nhau nuốt vào. Thế giới tham diễn giả, còn thừa 11 người, và ước chừng lại đợi 2 phút. Ngồi xổm thụ ly sau Quý Đông, liền nhìn đến để lại vẻ mặt râu quai nón mà Thiên Căn cầm trong tay đồng truy. Làm bộ tuần tra trạng, hiên ngang lẫm liệt mà từ hướng tới hắn viết ở tờ giấy thượng phong ba đình đi đến, Quý Đông vội. Vàng nhặt viên hòn đá nhỏ, sân hắn đi ngang qua khi, liền giơ tay hướng hắn phía sau lưng ném đi, trải qua 2 cái thế giới thân thể cường hóa. Còn có chuẩn bị kỳ bám giết không tha khắc khổ huấn luyện. Lúc này đại căn lão sư thân thủ đã có không nhỏ tiến bộ. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị kẻ hèn một viên cục đá đánh lén thành công ở nghe nói. Sau đầu tiếng gió rào rạt, hình như có vật cứng đánh úp lại đồng thời. Mạc Thiên Căn đã nghiêng nghiêng nhảy ra một bước, né tránh bay tới ám khí, đồng thời bày ra ngăn địch tư thế. Cảnh giác mà tả hữu chung quanh tê, Quý Đông lén lút mà từ thụ ly sau toát ra đầu. Chiều Mạc Thiên Căn vẫy tay, đại căn lão sư mắt nhìn bốn bề vắng lặng. Lập tức 2 bước chạy chậm, thả người nhảy vào thụ ly chung, ngồi xổm quý chim nhỏ bên cạnh, 2 người 4 mắt tương đối. Yên lặng không nói gì, nửa phút sau, lại đồng thời thở dài một tiếng ai. Đại căn lão sư buông đồng truy. Thói quen tính mà muốn duỗi tay gãi đầu, đụng tới trên đầu chát khăn trùm đầu khi, mới nhớ tới đây chính là ở cổ đại đâu. Đầu mau dễ dàng cào không được, chỉ phải hậm hực buông. Này quá sao, đại trốn sát a, như thế nào chơi, hắn nói, quay đầu nhìn về phía Quý Đông, ánh mắt thanh chính, thái độ thành khẩn, nói thật, ta không nghĩ cùng các ngươi giết hại lẫn nhau. Hết chương.